Vương Siêu vẫn đi theo Đường Tử Trần chào hỏi các nguyên lão đường môn này. Nguyên lão đường môn rất nhiều nhưng không phải thuộc về quyền phái. Có nhiều người Hoa đại phú hào đầy danh vọng đảm nhiệm. Đây giống như là thân phận trưởng lão trong các bang hội. Những nguyên lão này cũng giống như ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vậy. Chỉ có quyền nói mà không có quyền quyết định, Hoắc Linh Nhi đứng sau Vương Siêu đột nhiên cất tiếng nói. Không được nói loạn, Vương Siêu mỉm cười. Đúng lúc này thì có mấy chục chiếc xe cao cấp đi đến. Có Lincoln, Rolls-Royce, BMW Đức và một số xe hàng hiệu khác đang tiến vào sân rộng. Đồng thời phía trước có vài người bận trang phục đen mạnh khoe nhẹ nhàng mở cửa xe, một tấm thảm màu đỏ hơn 10 mét từ xe chạy thẳng vào lễ đường. Một lúc lâu sau trên xe mới đi xuống một vài người. Phô trương như vậy sao với những lãnh đạo quốc gia ra, cũng không hơn được bao nhiêu. Những chiếc xe vừa đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả người bên trong lễ đường. Thật phô trương. Hoắc Linh Nhi cũng ngẩn ngơ. Cho dù là Hoắc gia cũng không có phô trương lớn như vậy, xem ra đó chính là Triệu Quang Vinh. Vương Siêu nhìn một người đi giữa vừa từ trên xe bước xuống, khí chất đặc biệt. Bận trang phục thời đường màu vàng khoảng 35-36 tuổi, sao Giang Hải cũng có trên đó. Chẳng lẽ tin tức lần khẩn thân đại hội này đã truyền đến cho Ngô Văn Huy rồi sao? Cái này thật là có chút phiền toái. Bên cạnh Giang Hải là một cô nương khoảng 17-18 tuổi cùng xuống xe với Triệu Quang Vinh. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần một cái, liền thấy sắc mặt Đường Tử Trần không chút thay đổi nào mà chỉ nói nhẹ nhàng, để ra ngoài nghênh đón họ thế ta một chút đi.